Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Yến Xuân Lâu bên cạnh là một cái ngõ cụt. Cuối bị nhất đổ ải tường phong, đôi đầy tạp vật, vì Thúy Nương không thấy lộ, thẳng đến phát hiện đã không đường có thể đi. Tài Kham Kham dừng lại, nàng từ từ nhắm hai mắt tựa vào trên vách tường, hung tợn lau đem khóe mắt của mình, thô thô thở hổn hển khẩu khí. Nàng năm mới tang mẫu, luôn luôn cùng phụ thân cuộc sống. Ở hồi nhỏ, vì trưởng quầy còn không có Yến Xuân Lâu, là cái kẻ nghèo hèn, cha và con gái lưỡng sống nương tựa lẫn nhau, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thẳng đến vì Thúy Nương 10 tuổi kia năm, cuộc sống tài dần dần có khởi sắc, vì trưởng quầy ái nữ như mạng, đối ngoại khôn khéo tính kế, lại cái gì thứ tốt đều phải lưu cho vì Thúy Nương. Vì Thúy Nương tỳ khí luôn luôn không tốt, nhưng vì trưởng quầy đối với nàng tổng cười hề hề giống như cái Phật Di Lặc Phật. Ngoan ngoãn phục tùng, hôm nay là lần đầu tiên bọn họ gây gổ, như vậy túi bụi, đương thời bị tức mê mắt. Vì Thúy Nương không quan tâm liền lao tới, hiện tại bình tĩnh chút, cũng thấy hối hận, khả ngại cho mặt mũi, là thế nào cũng kéo không dưới mặt đi trở về. Ánh mặt trời tà tà hát vào, vì Thúy Nương một thân trăm điệp mặc hoa váy, lưu quang giật thải, sắc mặt cũng là nói không nên lời khó coi. A Lê cùng Tiết Diên đứng lại ngã tư, xem như vậy bất đồng cho dĩ vãng vì Thúy Nương, đều thấy kinh ngạc. Qua một hồi lâu, A Lê nghiêng đầu, nhẹ giọng cùng Tiết Diên nói, chúng ta đi xem nàng đi. Tiết Diên mân mím môi, nói hào. Phía sau tiếng bước chân vang lên, yên tĩnh trong ngõ nhỏ càng dẫn nhân chú ý. Vì Thúy Nương nghe thấy, tính cảnh giác quay đầu, uống lên câu, người nào? A Lê bị nàng kịch liệt phản ứng liền phát hoảng. Tiết Diên ở sau người nắm giữ vai nàng, trấn an nhéo nhéo. A Lê nháy mắt mấy cái, có thế này hoãn qua thần, trầm nhẹ hoán câu, vì cô nương. Vì Thúy Nương nhớ được nàng, tuy chỉ có gặp mặt một lần, ấn tượng cũng là khắc sâu. Lũng huyện ở Bắc, dân tộc ảnh hưởng, cô nương cũng phần lớn là đại khí nhiệt liệt. Hơn nữa tiểu địa phương hẻo lánh, đều là cùng khổ nông hộ. Đại đa số nhân gia cũng không có gì nữ nhi muốn nuông chiều cách nói. Nữ hài tử sao sao tuổi có thể xuống đất cấy mà. Giống A Lê như vậy nhìn liền trong sáng dịu dàng cô nương, cực kỳ hiếm thấy. Nàng liền hướng nơi đó vừa đứng, mặt mày cong cong bộ dáng, xem không hề lực công kích, làm cho người ta hung không đứng dậy. Vì Thúy Nương gật gật đầu, ứng câu, ân, mặc dù chỉ có một tự, thái độ lại ôn hòa không ít. Nàng dường như không có việc gì ho nhẹ một tiếng, chuyển hướng Tiết Diên, hỏi, tìm ta làm cái gì? Lo lắng tốt lắm. Tiết Diên tối phiền nàng loại này lạnh lùng thản nhiên bộ dáng, giống như ai thiếu nàng bao nhiêu tiền giống nhau. Nhăn nhíu mày, cũng không có gì hay khí. Nói, không có. Vì Thúy Nương tế hết mày, có chút bất mãn, vậy ngươi tới làm gì? A Lê ở Tiết Diên phía trước, thấy không rõ hắn biểu cảm, cũng xem không hiểu vì Thúy Nương đang nói cái gì, có chút mê hoặc. Tiết Diên thật sự lười quan tâm vì Thúy Nương, hắn đi xuống nắm lấy A Lê thủ, ở nàng chỉ bụng nhẹ nhàng đè, ý bảo nói chính sự. A Lê hiểu ý, bận ở trong ngực lấy ra cái vuông vuông thẳng thẳng phong thư, hai tay đưa qua đi. Nàng sợ vì Thúy Nương ngượng ngùng, thẹn quá thành giận, không nhiều lời khác, chỉ khách khí nở nụ cười hạ. Vì Thúy Nương không đọc nhiều ít thư, nhưng là không ngốc đến thật sự chữ to không biết một cái. Xem đệ trên một tờ kia mạnh mẽ hữu lực ba chữ, liên mông mang đoán, cũng xem minh bạch. Nàng lăng một cái chớp mắt, nắm bắt phong thư đầu ngón tay có chút trở nên trắng, hỏi, cái kia con mọt sách cho ta? Những lời này A Lê xem hiểu. Nàng cong cong mắt, bổ sung thêm, hắn kêu Hồ An Hòa. Vì Thúy Nương cúi mâu, động tác dừng hội, đem cái kia phong thư xủy tiến trong tay áo. Nói một tiếng, tạ ơn. Nàng dương mắt, chống lại Tiết Diên mặt không biểu cảm mặt. Đầu lưỡi vừa chuyển, còn nói, chờ ta cho ngươi tiền. Tiết Diên chật mắt không xem nàng, không nói chuyện. A Lê không rõ chân tướng. Nàng yên tĩnh đứng, xem đối diện Vi Thúy Nương ở trên người sờ loạn một mạch. Thần sắc càng ngày càng xấu hổ, rốt cục cũng hồi qua vị nhân đến. Đoán ra nàng ở làm gì, vội hỏi câu, không có quan hệ, không cần tiền. Vi Thúy Nương nhẹ nhàng thở ra, thẳng khởi thắt lưng bát bát tóc nói, nay cái xuất gia cấp, không mang tiền, lần sau cho ngươi. A Lê cười, thật sự không cần. Nàng xem Vi Thúy Nương trên trán nhỏ vụn hãn, nghĩ nghĩ, theo trong tay áo lấy ra cái mới tinh khăn đưa qua đi. Vi Thúy Nương bản không nghĩ tiếp, nhưng nàng lần này xuất ra thật sự quá mau, không chỉ không mang tiền, liền cái khăn tay đều không mang, trong túi so với mặt đều sạch sẽ. Hơn nữa A Lê cười rộ lên thật sự rất ngoan, nàng nghĩ không ra nói cái gì đến cự tuyệt, chần chờ, vẫn là thân thủ nhận lấy, nắm bắt mềm mại vải dệt. Vì Thúy Nương ở trong lòng ám trà sát tưởng. Trưởng thành như vậy, không đương bọn buôn người thật sự là rất nhân tài không được trọng dụng. Kia quả thực nhất lừa một cái chuẩn. Vì Thúy Nương biết chính mình hiện tại bộ dáng khẳng định chật vật. Nàng tâm cao khí ngạo, kéo không dưới mặt mũi, đã nghĩ chạy nhanh tìm một chỗ rửa cái mặt, tỉnh ở nhân diện tiền xấu mặt. Nàng cầm khăn làm bộ lau lau hãn, mở miệng nói, ta đây hãy đi về trước, về phần sinh ý chuyện, chờ các người tưởng tốt lắm lại cho ta trả lời thuyết phục. Ta không vội. Tiết Diên ước gì nàng hạ lệnh trục khách, vừa nghe lời này, chạy nhanh nắm A Lê đi ra ngoài. Liên giả vờ giả vịt hàn huyên đều tỉnh, hắn bắt đầu có chút hối hận, sớm biết rằng nên nhường Hồ An Hòa đến. Cùng như vậy nữ nhân giao tiếp, hắn cả người không thoải mái, lại nhiều đến vài lần, có thể giảm thọ 3 năm. A Lê không biết Tiết Diên trong lòng là nghĩ như thế nào. Nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, vừa rồi ở Yến Xuân Lâu, Vi Thúy Nương cùng Vi Trưởng quầy náo ra như vậy đại động tĩnh. Y nàng tính tình, định sẽ không lập tức trở về đi, mà trên người nàng lại không mang tiền. Nói muốn đi về trước, có năng lực đi nơi nào đâu. Đi rồi 2 bước, A Lê giật nhẹ Tiết Diên tay áo, nhường hắn dừng lại, chính mình quay đầu nhìn. Quả nhiên, Vi Thúy Nương tại kia điều trong phố nhỏ vòng vo 2 vòng. Mà sau bước ra đến, lấy thủ chống đỡ trước mắt ánh mặt trời, này nọ nhìn một cái, có chút mờ mịt. A Lê cắn cắn môi, cùng Tiết Diên nói, nếu không, chúng ta đi thỉnh Vi cô nương đến trong nhà làm khách đi. Tiết Diên đổ hấp một hơi, nhưng cự tuyệt trong lời nói còn chưa có xuất khẩu. Vi Thúy Nương liền liền cùng có tâm linh cảm ứng dường như hướng bên này nhìn đi lại. A Lê xung nàng phất phất tay, cười nói, Vi cô nương, nếu là vô sự trong lời nói, liền tới nhà của ta nghỉ ngơi một chút. Tiết Diên, Tê, Thanh. Ở trong lòng mặc niệm, nhanh cự tuyệt, nhanh cự tuyệt, ngươi không phải thực bất cận nhân tình sao? Nhanh cự tuyệt, tiếp theo thuấn, lãnh mỹ nhân nhẹ bổng đáp câu. Tốt, dọc theo đường đi, Tiết Diên mặt đều là hắc. Về nhà thời điểm, Phùng Thị đang ở trưng hạt dẻ cao, ngọt tư tư hương vị theo viện cửa có thể nghe được đến. A Hoàng ngồi xổm chu trước cửa phòng. Hai điều chân sau dựng thẳng lên đến, nhìn xem tha thiết mong, hạt dẻ cửu nguyệt thành thục, hiện tại chính tân tiên, làm ra điểm tâm vàng óng, hương nhu nhuyễn lạn, nhìn tham nhân, khuôn đúc trực tiếp dùng xong bánh trung thu khuôn mẫu, dù sao việc nhà ăn, cũng không chú ý nhiều lắm, làm ra đến bàn tay đại một khối, mặt trên chỉnh tề 4 chữ, Hoa Hảo Nguyệt Viên. Phùng thị nghe thấy cửa gà vịt kêu, liền chỉ biết là bọn hắn đã trở lại, đem nóng hầm hập hạt dẻ cao mang sang đến. Cắt thành tứ khối, Dương giọng nói, Tiết Diên, mau dẫn A Lê tiến vào ăn cái gì? Còn nóng, vì Thúy Nương buổi sáng thời điểm chỉ lo cùng vi trưởng quầy cãi nhau. Cơm đều không ăn, hiện tại nghe kia hương vị, lại dè dặt nhân cũng thấy tham. Tiết Diên liếc nàng liếc mắt một cái, không để ý, chỉ lôi kéo A Lê thủ. Hoán câu, A Ma, trong nhà lai khách người, nghe tiếng. Phùng thị vội vàng ở tạp dề thượng lau thủ, đi ra xem, ai tới, vì Thúy Nương một thân quý giá váy, trên đầu hoa thoa châm cài mãn xuyết, nhìn chỉ biết gia cảnh giàu có. Phùng thị có chút kinh ngạc, nhưng đến cùng gặp qua chút thể diện, cũng không thất lễ, cười hô, mau mời vị cô nương này đến trong phòng tòa, ta đi ngâm trà, vì Thúy Nương rất khách khí. Nói câu tạ ơn A Ma, Phùng thị ôn hòa ứng thanh, lại vẫy tay nhường Tiết Diên đi lại, đem trang hảo bàn hạt dẻ cao xứng thượng tiểu điệp mật đoan đi vào. Phòng nhỏ không lớn, kháng luôn luôn thiêu, hơn nữa ngày ấm vù vù xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào. Bên trong sáng sủa lại thoải mái, nước trà rất nhanh ngâm hảo. Phùng thị cho rằng đây là A Lê hảo hữu, cũng không quấy dày các nàng nói chuyện. Hàn huyên hai câu sau liền liền ôm Dương Nanh múa vuốt muốn hướng trên bàn phúc A Hoàng lui đi ra. Ngoài, Tiết Diên không cái kia nhãn lực gặp. Hắn trừ quyển sách xuất ra, nghiêng lệch thân mình hướng góc trên kháng nhất dựa vào. Câu được câu không xem, liền không tính toán đi. A Lê sợ vi Thúy Nương ngượng ngùng, chi kỷ gắp khối hạt dẻ cao cho nàng. Cười nói, nếm thử nhà ta A Ma tay nghề. Vì Thúy Nương mượn nước đẩy thuyền tiếp nhận đến, cũng sung A Lê nở nụ cười hạ. Nàng hôm nay không thi phấn trang điểm, không có dĩ vãng phô trương bộ dáng, xem hiền lành không ít, giống cái nhà bên tỷ tỷ. A Lê trong lòng cũng cao hứng, dứt bỏ khác cái gì cũng không đàm. Nàng là thật thích vì Thúy Nương. Loại này làm việc quả quyết tiêu sái, dám yêu dám hận nữ tử, muốn cho nhân chán ghét đều nan. A Lê từ nhỏ chính là cái ôn nhu hòa khí tính tình, nhưng nàng thật thưởng thức như vậy vì Thúy Nương, chiêu đãi cũng liền càng thêm cẩn thận. Vì Thúy Nương vốn trong lòng đổ một đoàn âm mai, nhưng cùng A Lê ở chung một hồi, đúng là nhanh đã quên này bất khoái việc. Kỳ thật các nàng cũng không nói cái gì nói, phần lớn thời điểm chính là ở ăn. A Lê cho nàng châm trà, một đôi tay tố tố không công, xem thường chậm ngữ, vì Thúy Nương giật mình hiểu được, vì sao các nam nhân tổng nói, chết chìm ôn nhu hương là thật có thể chết chìm nhân, còn làm cho người ta bị chết cam tâm tình nguyện. Thẳng đến vì Thúy Nương trà chân cơm no sau ngẩng đầu, xem Tiết Diên vẫn là kia phó đại gia bộ dáng tựa vào trên kháng. Động liên tục đều không động, nàng liếm liếm môi, hỏi câu, Tiết công tử, ngươi thế nào còn chưa đi? Tiết Diên cũng không ngẩng đầu lên, liếm liếm ngón tay, soạt phiên một tờ thư, thản nhiên nói, đi, ta đi thế nào đi? Này nhà ta! Ta vì sao phải đi? Vì Thúy Nương hôm nay tỳ khí khó được hảo. Nại tính tình nói, cô nương ra trò chuyện. Ngươi một người nam nhân ở trong này, không tốt lắm đâu. Tiết Diên rốt cục bỏ được nhìn nàng một cái. Sai lệch quay cổ nói, nếu là cá biệt cô nương, ta liền đi ra ngoài, đem địa phương dọn ra đến cho các ngươi. Vì Thúy Nương nheo lại mắt, ngươi có ý tứ gì? Ta liền tứ này a. Tiết Diên nói, ngươi tỳ khí như vậy táo, vợ ta kiều kiều nhược nhược, thế nào chống lại ngươi hù dọa, ta có thể không xem điểm sao? Vì Thúy Nương hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay nhìn hắn, ấn ngươi nói, ta đầu khống trụ không được tứ chi, một cái mất hứng sẽ tùy tay đánh người. Tiết Diên cong lên cái giả cười, không nói chuyện. Vi Thúy Nương vỗ án dựng lên. Ngươi là đem ta trở thành dạ xoa. Tiết Diên đem thư quyển đứng lên vỗ vỗ trong lòng bàn tay. Âm thanh lạnh lùng nói. Đây chính là chính ngươi nói. Không liên quan ta sự. Vi Thúy Nương sắp bị hắn cấp tức chết. Vi Thúy Nương cảm thấy Tiết Diên không phân rõ phải trái. Chơi xấu, nàng lười quan tâm như vậy nhân sinh. Liền phải đi tìm A Lê. Đối mặt A Lê, Vi Thúy Nương thanh âm nhu xuống dưới không chỉ một điểm. Nhẹ nhàng giật nhẹ nàng tay áo nói. Chúng ta lưỡng nói chuyện. Hắn nhất đại nam nhân sảm cùng cái gì? Nhường hắn đi ra ngoài. Có được hay không? Vừa rồi hai người bọn họ ngươi một lời ta nhất ngữ. A Lê cũng đại khái xem hiểu là có ý tứ gì. Có chút muốn cười, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Diên. Bất đắc dĩ nói, ngươi liền liền đi ra ngoài đi. Tiết Diên vẫn là không vừa ý. Thư lại buông xuống, Ninh Mi nói, ta ở trong này lại có cái gì quan hệ. Ta lại không nhiễu các ngươi nói chuyện. A Lê dỗ hắn. Ôn vừa nói, ngươi đừng náo loạn, nếu là không có việc gì làm, liền đi xem Thuận Tử. Ta hôm nay có lẽ là đi không xong, ngươi đi cùng hắn trò chuyện. Tiết Diên vẻ mặt mất hứng, chậm gì gì đứng lên, đi ra ngoài. Vi Thúy Nương đắc ý nhíu mày cười. Tiết Diên mắt lạnh quét nàng liếc mắt một cái, đến trong quầy cầm một bộ giấy bút xuất ra, ngã nàng trước mặt trên bàn. Nói, nhà ta A Lê lỗ tai không tốt, ngươi nói chuyện với nàng chậm một điểm, bằng không nàng xem không hiểu, nếu thật sự không được, ngươi liền viết cho nàng xem. Nói đến một nửa, Tiết Diên bỗng nhiên nhớ tới, a, ngươi không biết viết tự. Vi Thúy Nương mặt đỏ một trận bạch một trận, xung hắn giống, đi ra ngoài, Tiết Diên, a, Thanh, lại phủ phủ A Lê tóc. Xoay người hoành một chút mang theo môn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.